Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 131, vẽ tranh thiên kiêu thi tuyển. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ô, phi tiên thai thượng mọi người nhìn quyển kia tới nét mặt tươi cười như hoa bích linh tiên tử đột. Nhiên trở nên có chút hơi lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Mỗi một người đều chút kinh ngạc, hơn nữa nghe một chút là Thanh Lân lão tổ truyền tin. Mọi người nhất thời tinh thần độ cao tập trung, trong mắt sáng lên, sống lưng thẳng tắp, trên mặt có chút hiện ra hồng quang, đều là hưng phấn dị thường. Ngay cả một bên Vô Phong lão tổ đám người, cũng đều sắc mặt đột nhiên biến hóa. Này Thanh Lân lão tổ, nhưng là bọn họ trong lòng hoàn toàn xứng đáng thần tượng. Bọn họ mỗi ngày khổ tu, không phải là muốn một ngày nào đó có thể ngư dược long môn. Giống như Thanh Lân lão tổ như thế, vũ hóa thành thần, nhưng là, lão tổ từ phi thăng chi hậu, liền chưa có tin tức cùng khẩu dụ truyền tới. Cho nên, khi nghe nói là Thanh Lân lão tổ truyền dụ, mỗi cái cũng hưng phấn dị thường. Bích Linh tiên tử nhìn một chút đã là kích động vạn phần. Như yêu cầu trời hạn gặp mưa mọi người dưới đài. Nhẹ nhàng long liễu long mặt đẹp cạnh thanh tú đẹp đẽ sợi tóc. Sau đó nghiêm trang nói. Có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu. Mọi người nói ta trước nói cái nào nhỉ? Ô, mọi người lại vừa là cả kinh. Mỗi cái ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào tốt. Đương nhiên là trước hết nghe tin tức tốt. Nghe tin tức tốt, mới có hảo tâm tình đối mặt tin tức xấu nha. Mọi người nói có đúng hay không nha. Ha ha, đột nhiên, một bên Tiểu Tuệ Minh đứng dậy. Đầu nhỏ một dương, hướng dưới đài lớn tiếng nói. Đúng nha, chúng ta thế nào không nghĩ tới đây? Chính là nha. Câu trả lời này thật là khéo. Này Tuệ Minh đường chủ chẳng những cảnh giới tu luyện siêu phàm thoát tục. Ngay cả trí tuệ đều là cao siêu như vậy nhỉ. Thật là thần nhân vậy. Mọi người dưới đài nhìn trên đài chậm rãi bước đi thong thả ra Tiểu Tuệ Minh. Từng cái không hẹn mà cùng ném kính nể cùng tán thưởng ánh mắt. So với trước vẻ kính nể, lại không thể nghi ngờ là tăng lên không ít. Ở trong lòng bọn họ chính giữa, này Tuệ Minh đường chủ đã là này mấy trăm năm qua ngoại trừ Thanh Lân lão tổ. Bọn họ đeo phục duy nhất một bên trong tông tu sĩ. Chẳng những là mọi người dưới đài, chính là cùng Bích Linh tiên tử cùng đứng ở trên đài cao tả đạo chân cùng Vô Phong lão tổ đến khi. Mọi người cũng đều quang tới tán thưởng ánh mắt, Tiểu Hinh Nguyệt khẽ ngẩng đầu. Lén lén liếc liếc mắt, cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ. Được rồi, như vậy, ta trước tiên là nói về tin tức tốt. Bích Linh tiên tử nghiêng đầu liếc một cái một bên Tiểu Tuệ Minh. Vốn còn muốn tán dương hắn đôi câu, nhưng là nhìn một cái kia một bộ dương dương tự đắc. Đắc chí vừa lòng dáng vẻ, lại bỏ đi cái ý niệm này, hời hợt nói. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh có chút điểm thất lạc, nói thật, thực ra hắn làm như thế, chính là muốn cho kia mỹ lệ dễ thương Bích Linh tiên tử. Ngay trước mọi người khen hắn mấy câu, cũng tốt thỏa mãn một chút cái kia tiểu tiểu lòng hư vinh. Nhưng là, cái này mục nhưng là không có đi đến, nhân gia trực tiếp liền lựa chọn không nhìn, hắn nhất thời có chút như đưa đám, gục đầu nhỏ. Chậm rãi thối lui đến rồi tả đạo chân bên người, mặt đầy buồn buồn không vui. Một bên tả đạo chân khóe mắt liếc qua liếc một cái Tiểu Tuệ Minh, trong lúc bất chợt liền muốn cười. Nhưng là này trước công chúng, hắn liền cố nén không có bật cười. Này tin tức thứ nhất chính là do thiên giới tam đại giáo một trong Tiệt Thiên giáo giáo chủ Hạ Hầu Âm Hy đại nhân đề nghị ở nơi này nhân giới tổ chức vẽ tranh thiên kiêu thi tuyển. Tuyển chọn tổng cộng chia làm hai cái phương diện, văn tuyển cùng vũ chọn. Nhân giới 20 tuổi dưới đây tu sĩ cũng có thể tham gia. Này tuyển chọn cộng cần ở nơi này. Nhân giới Thập Châu chọn lựa 30 vị vẽ tranh phương diện tu luyện thiên phú dị bẩm người. Tiến vào thiên giới linh lực học viện học tập. Nói cách khác, nhân giới mỗi một châu đều có 3 cái vị trí. Có thể không cần cảnh giới tu luyện đi đến vũ hóa phi thăng. Trực tiếp do thiên giới tiên nhân lấy đại pháp lực độ hóa phi thăng. Trở thành tiên nhân, à, trong lúc nhất thời mọi người dưới đài mỗi cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp theo, từng cái tinh thần phấn chấn, nhất là kia từng cái tuổi trẻ tu sĩ, trên mặt đều lộ ra kích động vạn phần thần sắc. Không cần cảnh giới tu luyện đi đến vũ hóa phi thăng. Có thể trực tiếp do thiên giới tiên nhân lấy đại pháp lực độ hóa phi thăng. Trở thành tiên nhân. Tin tức này giống như một cái nặng ký tiếng nổ, để cho tất cả mọi người có một chút thất thần. Mọi người đều biết, con đường tu luyện, vốn là chật vật dị thường, lại có bao nhiêu người vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện cả đời. Cũng là không cách nào đi đến kia vũ hóa thành tiên cảnh giới. Phi thăng trở thành tiên nhân, chân chính có thể trở thành tiên nhân người, từ viễn cổ tới nay. Đều là phượng mao lân giác. Đột nhiên này có một cái như vậy tuyệt cao cơ hội. Có thể không lịch sự mấy chục trên trăm năm tu luyện. Trực tiếp trở thành tiên nhân. Này, chẳng những là một cái tin tốt. Nhất định chính là cho bọn hắn một cái trọng sinh cơ hội nha. Xin hỏi tiên tử, cái này trận đấu khi nào thì bắt đầu nhỉ? Ở nơi nào ghi danh tham gia? Trong đám người có một cái tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt đỏ lên. Hưng phấn dị thường không kịp chờ đợi hỏi. Hì hì, cái này tái sự, đã do Hạ Hầu đại nhân báo lên thượng thương đồng ý. Do thiên giới nhị cấp học viện linh lực học viện viện trưởng Tuyết Phong đại tiên chủ trì. 2 năm sau ở mỗi cái nhân giới đại lục trong đế đô cử hành. Quá 2 ngày. Sẽ có thượng thương bảo khu vực linh lực học viện thiên kiêu hạ giới hướng nhân giới mỗi cái châu. Chi đế cùng võ lâm minh chủ ban bố thượng thương lệnh. Đến lúc đó các vị liền có thể đi thẳng đến đế đô cao nhất học phủ ghi danh dự thi. Bích Linh Tiên, tử nhìn kích động vạn phần các vị tu sĩ. Chậm rãi nói, 2 năm sau, xem ra, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị thật tốt nha. Đúng nha, nhân giới vẽ tranh công pháp cùng kỹ năng vẽ vốn chính là lãnh môn. Mọi người hàng bắt đầu cũng có thể nói hầu như đều là như thế. Chỉ cần chúng ta thật tốt tu luyện, nhân nhân đều có cơ hội. Mọi người dưới đài cho dù là những thứ kia tuổi trẻ tu sĩ cũng từng cái. Kích động dị thường nghị luận, cũng không trách bọn họ kích động, nếu như là tỷ võ kỹ năng cùng công pháp. Còn có kia cảnh giới tu luyện, vậy có rất nhiều nhân giới thiên kiêu, bởi vì gia tộc hoặc là môn phái tài nguyên cung ứng cùng bồi dưỡng khác biệt. Đã sớm cao cao tại thượng, đem tuyệt đại đa số tuổi trẻ tu sĩ cũng xa xa bỏ lại đằng sau. Ngắn ngủi này thời gian 2 năm, chính là như thế nào đi nữa khắc khổ tu luyện, tất cả đều là không cách nào cùng những thiên đó kiêu như nhau. Bởi vì cũng không có ở đây một cái hàng bắt đầu thượng, nhưng là, này vẽ tranh phương pháp có chút bất đồng. Vẽ tranh tu luyện, vốn là lãnh môn, chính là có nhiều chút kỹ năng vẽ siêu tuyệt họa sĩ bậc thầy. Nhưng là ở vẽ tranh vũ kỹ và công pháp phía trên, cũng đều rất là bình thường. Bởi vì, vẽ tranh vũ kỹ và công pháp, ở nơi này nhân giới đại lục, mặc dù cũng là không ít. Nhưng là, so với còn lại như đao kiếm loại, không thể nghi ngờ ở đó tu luyện trên muốn chậm chạp cùng khó luyện nhiều. Cho nên, tỉ thí lần này, mọi người khởi điểm đều không khác mấy, ngay tại mọi người từng cái ở dưới đài nghị luận ầm ĩ. Châu đầu ghé tai lúc, Bích Linh Tiên tử đột nhiên cười một tiếng, dĩ nhiên, này thắng được khen thưởng, còn không chỉ là những thứ này đây. Nàng chậm rãi mở miệng nói, à, còn không ngừng có thể vũ hóa thành tiên, còn có tốt hơn khen thưởng. Mọi người dưới đài lại vừa là cả kinh, cả đám trợn mắt há mồm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.